Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cổ họa cực kỳ khát vọng thăm dò sinh lý kiến thức dưới ánh mắt, Trần Môn bỗng nhiên đứng người lên, tận lực hạ giọng nói, bản thân lên mạng tìm. Dứt lời liếc nhìn cổ họa một cái, liền vội vàng rời đi phòng học. Nguồn tỷ, nhanh đi học, ngươi đi chỗ nào? Từ bên ngoài đi vào phòng học, Trương Quyên đúng lúc cùng Trần Môn đụng cái chính diện, tò mò hỏi. Trần Ngôn từ bên người nàng lóe lên mà qua, cũng không mắt nhìn thẳng nàng. Trương Quyên sửng sốt một chút, chạy chậm đến hàng sau Trần Ngôn trước bàn, cầm thư điểm một cái Trần Ngôn bàn học, đối bên trong dựa vào tường ngồi cổ họa hỏi. Uy, cổ họa, người biết Ngôn tỷ đi làm gì sao? Lập tức phải đi học, vẫn là Lý lão sư khóa, nàng rất chán ghét học sinh bị trễ. Cổ họa một tay chống đỡ cằm, nghe vậy ngước mắt nhìn xem Trương Quyên, biểu tình nhàn nhạt. Cho nên, cổ họa không nặng không nhẹ ba chữ, lại nặng nề mà rơi vào Trương Quyên trong lòng. Trương Quyên nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm có chút cả lăng. Không có gì, chỉ là Trần Ngôn nàng cho tới bây giờ, không có đến trễ quản lý lão sư lớp học, cho nên ta, có chút kỳ quái. Nàng cho tới bây giờ không biết, mình nguyên lai là có thể như thế cả lăng, nàng đem cái này quy về nàng chán ghét cổ họa, không nghĩ đối mặt cổ họa, tại là nhanh nói. Nhanh đi học, ta về chỗ ngồi trước, dứt lời vội vàng chạy chậm trở lại bản thân chỗ ngồi, quát Mạnh Thủy. Nàng ngồi cùng bàn nhìn thấy liền trêu ghẹo nói, biểu tình thế nào như thế bối rối, sợ cái gì? Lẽ nào có quỷ truy ngươi hay sao? Ngồi cùng bàn nói xong hai tay bao cổ tay, đều làm xong Trương Quyên muốn đánh người phòng bị, kết quả nàng lại thấy Trương Quyên cùng nàng nhìn thẳng, nghiêm túc hỏi nàng. Ta vừa rồi biểu tình rất bối rối, rất sợ hãi. Ngồi cùng bàn cẩn thận nghĩ sau nghiêm túc gật đầu, vừa mới ngươi hồi chỗ ngồi một khắc này, cả người là hoảng, giống như là bị quỷ truy dường như. Dứt lời sợ chính mình nói quá khẳng định quá tổn hại, trở về bồi thêm một câu. Thật ra cũng còn hào, cùng lúc đó, chuông vào học khai hỏa, Lý lão sư nện bước bước chân trầm ổn từ trước cửa phòng học đi đến đạp lên bục giảng. Đứng dậy, lớp trưởng đứng người lên gọi, toàn bộ đồng học đứng dậy xoay người. Lão sư hảo, Lý lão sư nghiêm túc gật đầu, ngồi xuống, ở toàn bộ đồng học ngồi xuống lúc, ngồi ở thứ hai đại tổ vị trí chính giữa Trương Quyên quay đầu nhìn về lớn thứ tư tổ hàng sau Trần Ngôn cùng cổ họa chỗ ngồi nhìn lại, kết quả phát hiện hai chỗ ngồi trống trơn như giã. Chẳng những Trần Ngôn không có trở về, cổ họa cũng không thấy. Mà lúc này cổ họa đã đi về phía nhà vệ sinh. Dù sao nàng nghĩ tới nghĩ lui, Trần Ngôn tuyệt quá có thể là bởi vì nàng mới chạy mất. Cho nên cổ họa vẫn là có ý định tự mình đi tìm Trần Ngôn trở về lên lớp. Dù sao vạn nhất đứa bé kia bị lão sư phạt, không biết tiểu hài có thể hay không lại hướng nàng sinh khí. Ở cổ họa trong nhận thức biết, học sinh nghỉ giữa khóa địa phương có thể đi, chỉ có nhà vệ sinh. Đi theo nguyên thân ký ức đi tới bên thao trường đi học sinh cửa nhà vệ sinh, nàng dừng bước. Nghiêm túc nhìn xem trước người bảy cánh cửa, cổ họa trong đôi mắt thật to có thật to sợ hãi thán phục. Lợi hại, thế mà phân bảy loại nhà vệ sinh, sáu loại giới tính thêm người tàn tật chuyên dụng nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ họa ngồi ở nhà vệ sinh bên ngoài trường cái ghế gỗ, lúc đầu nghĩ chú thích âm trò chuyện, không cẩn thận theo thành video trò chuyện. Nàng đang định đóng lại nặng phát, đã nhìn thấy điện thoại một đầu khác Trần Ngôn tiếp. Cổ họa chỉ nhìn thấy Trần Ngôn mặt đỏ bừng cùng hốt hoảng mắt, video trò chuyện liền bị cúp. Cổ họa. Xảy ra chuyện, cổ họa nhướng mày, đứng dậy sải bước đi tiến nữ alpha nhà vệ sinh, mới vừa đi tới bồn rửa tay, một cái chính đang soi gương nữ alpha nhìn thấy cổ họa mặt. Cổ họa, ngươi thế nào vào? Đây chính là nữ alpha nhà vệ sinh. Nữ alpha hiển nhiên lần đầu tiên nhìn thấy xông thẳng nữ alpha nhà vệ sinh nữ omega, rất khiếp sợ. Cổ họa liếc nàng liếc mắt, vừa định tra hỏi. Đã nhìn thấy Trần Ngôn từ tận cùng bên trong cái kia gian phòng đi ra, nàng đi nhanh đến, ở bồn rửa tay. Ngươi làm gì? Trần Ngôn vừa tắm trong tay hỏi, cổ họa ở một bên nhún vai, đến tìm ngươi, hai người bọn họ còn đang tán gẫu, một bên nữ alpha đã không chịu nổi. Ngôn tỷ, ngươi mau đưa bạn gái của ngươi mang đi ra ngoài đi, đây là nữ alpha nhà vệ sinh, nàng ở lại đây, có phải là không quá tốt? Cổ họa nghe vậy muốn cùng nàng giải thích, ta không phải nàng nữ. Trần Ngôn lại tựa hồ như lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng nói, ngượng ngùng ta đã quên, ta cái này liền mang nàng ra ngoài. Dứt lời bắt lại cổ họa cổ tay, nắm nàng đi ra nữ alpha nhà vệ sinh. Đi ra bên ngoài Chân Ngôn mới đưa dắt lỏng tay ra, hai tay cắm vào túi, nhìn về phía trước, hướng tòa dạy học đi đến. Ngươi tìm đến ta làm gì? Một con lạnh như băng mờ u bàn tay đột nhiên dán tại Chân Ngôn trên trán, Chân Ngôn bỗng nhiên lui lại một bước. Ngươi làm gì? Cổ họa đem bản thân dừng lại trên không trung tay thu hồi, nhíu mày hướng Chân Ngôn đến gần một bước, hỏi. Ngươi có phải hay không sốt? Phát sốt, Chân Ngôn sở trường bối đụng đụng trán của mình. Không nóng, không có thiêu. Cổ họa nhìn đứng ở bản thân đối diện đỏ bừng cả khuôn mặt người, nàng cũng không có đi tranh luận, trực tiếp từ trong túi lật ra cái gương nhỏ đưa cho Chân Ngôn. Ngươi tự xem một chút đi. Chân Ngôn nửa tin nửa ngờ cầm lấy tấm gương mở ra vừa chiếu, sau khi nhìn ngậm miệng không nói, yên lặng đem cái gương nhỏ khép lại còn cho cổ họa. Lúc này đến phiên cổ họa đi ở phía trước. Đi thôi, Chân Ngôn theo sau lưng hỏi. Đi đâu? Cổ họa thả chậm bước chân cùng Chân Ngôn đi sóng vai. Phòng y tế, dù sao đều tới trễ, có một sinh bệnh chứng minh không thể so trực tiếp nhớ trốn học tới hảo. Đến lúc đó nói là ngươi không thoải mái ta đến bồi ngươi, hai chúng ta chẳng phải nếu không sao sao. Chân Ngôn, nguyên lai ngươi là nhớ thương lấy một tấm sinh bệnh chứng minh a. Hai người đi đến phòng y tế. Cổ họa đẩy cửa đi vào, Chân Ngôn chậm rãi theo sau lưng, có chút không muốn vào. Nàng cảm giác, nàng cái này nóng, có chút kỳ quái, không giống như là phát sốt, nhưng nàng lại không nói ra được. Giáo y lúc này đang xem một cái bê điện ảnh, khóc đến nàng hai mắt đỏ bừng, cái mũi co lại vừa kéo, trong thùng rác tràn đầy nàng lau nước mắt khan giấy. Giáo y nhìn thấy các nàng tiến đến, lưu luyến không rời đem tivi đóng. Cầm khăn giấy đem nước mắt của mình nước mũi đều lau sạch sẽ, sau đó ho nhẹ hai tiếng, thám giọng ít hầu, mới hướng đứng ở sau lưng cổ họa Chân Ngôn nhìn lại. Chân Ngôn đồng học, đến phía trước tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ họa lông mày nhấn lên, bước sang bên cạnh một bước, để sau lưng Chân Ngôn ngồi tại vấn trần trước bàn trên ghế, bản thân thì là ngồi ở một bên trên ghế sofa nghe hai người bọn họ vấn đáp. Giáo y, đằng sau người kia mặt đỏ như vậy, ta trừ phi là mù lòa mới không nhìn thấy. Giáo yêu, tính danh tuổi lớp, Chân Ngôn, 17, lớp 12 một ban. Giáo y nghiêm túc nhìn Chân Ngôn mặt, lời gì cũng không hỏi lại, đứng dậy mang theo Chân Ngôn đi cách vách kiểm tra đo lường phòng làm một nhân thể kiểm tra đo lường. Hai người rất mau ra đây, giáo y ngồi trước máy vi tính mang theo kính mắt thần tình nghiêm túc đập bàn phím, không nói một lời. Đối diện nàng Chân Ngôn cũng trầm mặc không nói lời nào, chỉ là đặt ở trên đùi hai tay giảo cùng một chỗ, ám lộ ra nàng khẩn trương. Bất quá theo thời gian trôi qua, Chân Ngôn sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường, không còn là dị thường đỏ. Không có người tại đối mặt thần tình nghiêm túc bác sĩ có thể một chút đều không hoảng hốt, dù sao ai cũng không muốn bản thân sinh bệnh. Bác sĩ, nàng cái này không phải là đơn giản phát sốt sao? Cổ họa mở miệng phá vỡ cái này bầu không khí ngột ngạt. Bác sĩ rốt cuộc buông ra bàn phím, nhìn màn ảnh máy vi tính một hồi lâu, mới đưa ánh mắt nhìn về phía Chân Ngôn, nói với nàng. Không phải phát sốt, Chân Ngôn chau mày, cùng giáo y nhìn nhau, nhưng không ngờ vẫn luôn nghiêm túc lấy giáo y khóe miệng đột nhiên giơ lên, hướng Chân Ngôn giơ lên cằm. Chân Ngôn đồng học, ngươi nhanh trưởng thành đúng không? Chân Ngôn gật đầu, tháng sau. Giáo lập quay đầu nhìn về màn ảnh máy vi tính liếc mắt nhìn. Khó trách năng lượng của ngươi như thế sinh động, hóa ra là nhanh phân hóa A, nhưng cũng không đổi A, giống vậy alpha cùng omega cho dù là phân hóa đêm trước, năng lượng cũng sẽ không như thế sinh động, trừ phi là. Không đúng, cái này thế kỷ thân thể tố chất hẳn là không sinh ra tới. Giáo y thanh âm càng ngày càng nhỏ, một thân một mình lẩm bẩm. Năng lượng cái này từ ở các bác sĩ trong miệng chính là chỉ alpha hoặc là omega vị thành niên lúc ẩn tại thân thể không có bị kích hoạt tin tức tố. Trưởng thành phảng phất một cái tín hiệu, tất cả mọi người sẽ chỉ ngày hôm đó kinh lịch phân hóa sau trưởng thành alpha hoặc omega mới có bản thân độc thuộc tin tức tố. Chân Ngôn nhìn giáo y ở trước mặt mình nói thầm không ngừng, nhịn không được chen vào một câu. Xin hỏi, năng lượng trong cơ thể như thế sinh động đối ta có thương tổn sao? Giáo y nghe vậy lắc đầu, kinh kiểm tra đo lường, người năng lượng trong cơ thể đã yên tĩnh xuống, bất quá kỳ quái chính là nó thế nào trước thời gian nhiều ngày như vậy bắt đầu sinh động, ngươi có phải hay không? Nhìn chút màu gì video kích thích nó. Giáo im một câu cuối cùng trực tiếp để chân môn ngũ lôi oanh đỉnh. Nàng lấy lại tinh thần cấp tốc quay đầu liếc nhìn cổ họa một cái. Lại không nghĩ rằng đúng lúc cùng cổ họa bốn mắt nhìn nhau. Trần Ngôn bỗng nhiên quay đầu trở lại nhìn xem Giáo Y, hé miệng nói. Không có, Giáo Y hiển nhiên không tin, nhưng nàng vẫn đưa tay vỗ vỗ Trần Ngôn vai. Ta đùa giỡn, ngươi đừng coi là thật. Trần Ngôn vừa tùng một hơi thở, Giáo Y lại nói. Thật ra nhìn xem cũng không có gì, đều nhanh trưởng thành, cũng có thể thích hợp hiểu rõ một chút tương quan tri thức. Trần Ngôn, Giáo Y chớp chớp mắt, nhíu mày cười nói. Bất quá nhớ kỹ lặng lẽ nhìn Nga, mà lại mời nhớ kỹ vị thành niên không cho phép phát sinh tính quan hệ Nga, không thì roi điện ban thưởng Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo Uyên nói đến cái thứ hai Nga lúc, còn quay đầu liếc mắt nhìn cổ họa. Pháp luật rõ ràng quy định, vị thành niên không thể phát sinh tính quan hệ. Nếu là song phương tự nguyện, alpha roi điện 40, beta roi điện 30, omega roi điện 20. Nếu là ép buộc. Ép buộc người roi điện 60 thêm song sắt nước mắt. Trần Ngôn, thật là muốn đem miệng nàng phong bế. Cổ họa, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Giáo y từ tủ thuốc bên trong cầm một chai thuốc cho Trần Ngôn, để Trần Ngôn sớm tối các ăn một hạt, chờ Trần Ngôn cầm trường học tạp trả tiền về sau, liền nói với các nàng có thể đi. Trần Ngôn đứng dậy lập tức đi ra ngoài. Cái này phòng y tế, nàng không còn nghĩ đến rồi. Kết quả không đi hai bước liền bị từ trên ghế sofa lên cổ họa kéo lại. Cổ họa lôi kéo Trần Ngôn đi đến hỏi bệnh trước bàn cười yếu ớt nói. Giáo y tỉ tỉ, bởi vì thật sự là lo lắng Trần Ngôn thân thể, chúng ta mới bất đắc dĩ cúp học đến tìm ngài hỏi bệnh, cho nên cần phải làm phiền ngài mở chứng minh, đợi lát nữa chúng ta còn muốn đem chứng minh giao cho chủ nhiệm khóa lão sư, vất vả ngài. Trần Ngôn nghe vậy, chậm rãi quay đầu nhìn cổ họa, ngón tay cái ẩn ẩn ngứa. Không nhịn được muốn dựng thẳng lên tới. Thật sự là quá phục, cổ họa thật là không quên sơ tâm a, tác giả có lời muốn nói. Trần Ngôn nắm lấy cổ họa cánh tay, người tin ta thật không có nhìn video. Cổ họa đem Trần Ngôn ôm ở trong ngực, ở nàng bên tay hôn một cái, cười nói. Hảo, ta tin, ngươi không nhìn. Trần Ngôn, ta nhìn là phía chính phủ chữ giảng giải. Một, cổ họa thấp cười ra tiếng. Học được sao? Trần Ngôn, cách chương.